Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến mystery Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Lập Uy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc lấy được vật chịu tải của Thủy Chi Đạo thì hắn cũng đồng thời là dung hợp với các nền văn minh mà đã thỏa thuận từ trước để có thể tăng tiến thực lực của mình lên tinh vực cảnh trung kỳ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tổng thống Ngô Mộng Linh cùng với cao tầng của liên bang cũng đều là như thế phối hợp xuống, cho đến tất cả các nền văn minh chờ đợi đã lâu, chỉ đợi chỉ lệnh dung hợp phát ra. Vì vậy mà trong một thời gian ngắn trong tả đạo thánh vực có 8.000 nền văn minh lớn lớn nhỏ nhỏ ở những vị trí bất đồng đều tản ra quang mang mãnh liệt. Ở trong những nền văn minh này có 5 nền văn minh hào quang là sáng chói nhất, đó chính là 5 nền văn minh đã từng là ngũ đại tông môn ở trong Cửu Châu Đạo. Thăng giới bàn của Thái Dương Hệ giống như một cái tọa độ, thời điểm mà bị Vương Bảo Nhạc mở ra lập tức dẫn dắt hơn 8.000 nền văn minh lớn lớn nhỏ nhỏ từ các khu vực khác nhau hướng về phía Thái Dương Hệ chuyển rời mà đến. Đến đầu tiên chính là Cửu Châu Đạo, tông môn này không chần chờ chút nào, là nền văn minh đầu tiên lựa chọn dung nhập, triệt để dung nhập vào trong Thái Dương Hệ, sau đó là tứ đại tông môn khác lục tục kéo đến, sau nữa là 8.000 nền văn minh lớn nhỏ. Thái Dương Hệ giống như một vòng xoáy cự đại hấp dẫn hết thảy, đem hơn 8.000 nền văn minh này toàn bộ dung nạp vào bên trong để cho bản thân không ngừng bành trướng lên, biên giới của nó điên cuồng lan tràn mở rộng ra bốn phía. Nếu đổi lại là một nền văn minh khác thì giờ phút này sớm đã không thể chống đỡ nổi mà nhất định sụp đổ. Thế nhưng, chỗ kỳ dị của thăng giới bản cũng được hiển lộ hoàn toàn là trong thời khắc này. Nó định trụ hạch tâm Thái Dương Hệ, khiến cho dù ở đây trong quá trình không ngừng bành trướng nhưng Thái Dương Hệ vẫn vững vàng như trước. Đồng thời theo ngũ đại tông môn cùng với hơn 8.000 nền văn minh dung nhập vào, độ lớn nhỏ của Thái Dương Hệ đã có sự bay vọt về chất. Tất cả sinh mạng ở trong liên minh đều tại khởi khắc này được đề thăng diện rộng về cấp độ sinh mạng. Người ngoài không nói chứ Vương Bảo Nhạc thì là kẻ được lợi lớn nhất. Chỉ bất quá tu vi của hắn quá mức thâm sâu, trụ cột quá mức dày, cho nên mặc dù là đem vạn giới dung hợp hình thành một lực lượng, hắn hấp thu hơn phân nửa, nhưng ở trên tu vi vẫn là thôi động chậm chạp. Thế nhưng cho dù có chậm chạp thì nó vẫn ổn định tăng lên, dần dần đạt tới tinh vực sơ kỳ đỉnh phong, chậm rãi hướng đến tinh vực sơ kỳ đại viên mãn. Cho đến khi là ánh mắt của Minh Tông và vị ương tộc chiếu đến, cho đến khi toàn bộ 8.000 nền văn minh dung nhập xong, tại thời khắc này Thái Dương Hệ độ lớn có thể so với 1% của tả đạo thánh vực rồi. Thân thể Vương Bảo Nhạc cũng chuyển ra rung động toàn bộ tả đạo thánh vực. Trong tiếng nổ vang, pháp tướng quán tản ra quang mang sáng chói, cấp tốc bành trướng, cho đến khi đạt đến mức tận cùng. Hào quang trong cơ thể hắn lưu chuyển, uy áp ngập trời, mà bản thể càng là như vậy. Ở trong tinh không, bản thể hắn giống như là khai thiên tích địa, mở rộng vô tận. Cuối cùng, khi mà hai mắt của bản thể mở ra, trong đầu cũng phát ra sinh trưởng vô hạn, lan tràn ra toàn bộ tân thành hỏa tinh, lan tràn ra non nửa Thái Dương Hệ. Cái đầu mơ hồ lao động, dao động ở trên không trung, tu vi của hắn rốt cuộc cũng từ tinh vực cảnh sơ kỳ, đột phá bước vào trung kỳ. Tại thời khắc tấn thăng tinh vực cảnh trung kỳ, uy áp trên người Vương Bảo Nhạc đã bao phủ toàn bộ Thái Dương Hệ, lúc này đã to lớn bàng bạc khổng lồ, hào quang chói mắt đến cực điểm. Để cho thất linh đạo lão tổ phải cúi đầu, để cho mấy vị thần hoàng của vị ương tộc hô hấp dồn dập, để cho vị lão tộc tổ của vị ương tộc lông mày cũng chậm rãi nhíu chặt lại. Bước thứ ba trung kỳ, xem khí thế đó thì cuộc đời này nhất định đạt thiên. Ở trong Thái Dương Hệ, Tiểu Ngũ cũng run rẩy, thần sắc không tự chủ được mà lộ vẻ sùng bái, thấp giọng thì thào. Thái Dương Hệ trong sự bành trướng kinh người, chúng sinh bị uy áp của Vương Bảo Nhạc làm cho chấn động, suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc cũng sôi trào lên. Hắn cảm nhận được sự cường hãn của bản thân, cảm nhận được chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động sẽ khiến cho phong bạo tinh không bùng nổ khủng bố, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh bản thân trở lại, bởi vì hắn nhớ tới con đường phải đi của bát cực đạo. Bởi vì sau khi cẩn thận suy nghĩ thì hắn cảm thấy sau khi ngũ hành chi đạo viên mãn, có lẽ mình vẫn như cũ lấy mộc đạo làm chủ thôi. bởi vì mộc đạo của hắn là căn bản chưa nói, mà bản thể của hắn đồng dạng cũng là mộc. Cuối cùng có phải phát triển đúng như ta phán đoán hay không thì tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án thôi. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, từ chỗ sâu trong mắt tràn ra tinh quang. Tinh mang này khất toán ra ngoài, bao trùm toàn bộ đồng tử của hắn, dẫn động mộc chủng và thủy chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Ở trong chốc lát, toàn bộ tù sĩ của tà đạo thánh vực, vô số sinh linh, vô số thảo mộc, rồi sông lớn biển lớn toàn bộ nổ vang. Ở trong hằng hà xa số những ngôi sao, sông ngòi, phiền cổn mãnh liệt, tất cả những tính mạng phụ thuộc vào mộc, vào thủy tồn tại đều run rẩy lên. Thảo mộc lay động, nước biển gào thét, cơ hồ toàn bộ tù sĩ mặc kệ là tu vi gì đều trong chớp mắt này theo bản năng hướng về Thái Dương hệ mà quỳ lạy, trong mắt lộ vẻ thành kính và cuồng nhiệt. Chỗ đó chính là thánh địa triều bái của bọn họ, chỗ đó là cực hạn tính mạng, chỗ đó càng có ngọn nguồn của đạo. Giờ khắc này chúng sinh quỳ lạy, giờ khắc này thương khùng cúi đầu, giờ khắc này tinh không nhấc lên vô tận gợn sóng. Bàng Môn đang nhìn, Vị Ương tộc đang nhìn, Minh Tông đang nhìn, giờ khắc này coi như toàn bộ đạo vực Vị Ương đều nhìn vào. Nhìn một vị thần hoàng quật khởi, nhìn thủy mộc, chi đạo, kinh thiên động địa, lập tức sẽ xuất hiện một màn được gọi là tả đạo chi chủ ra đời, kế thừa cái trước, mở mang cái mới, một màn chưa từng xuất hiện. Từ nay về sau, tả đạo, thánh vực được Vương Mỗ che chở. Dưới sự chú mục của vạn chúng, bản thân Vương Bảo Nhạc trên hỏa tinh chậm rãi mở miệng. Những lời này dùng đạo truyền ra, quanh quẩn ở trong tâm thần của chúng sinh ở tà đạo thánh vật, cũng quanh quẩn ở trong thảo mộc giang hà, quanh quẩn toàn bộ bên trong thánh vực. Đạo chủ, đạo chủ. Không biết là người nào truyền ra tiếng gọi thứ nhất, sau đó nó dần truyền ra. Từng ngôi sao, từng nền văn minh, từng tu sĩ, từng cành cây ngọn cỏ, từng con sông con suối đều truyền ra khắp bát phương. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc chính là hoàn toàn xứng đáng với tả đạo chi chủ. Tiếp theo, ta muốn lập uy. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc suy nghĩ gì, ngoại nhân còn không biết được. Bởi vì đến cấp độ tu vi như thế này, coi như là lão tổ của tộc Vị Ương, hay là coi như người đã từng là sư huynh của hắn Trần Thanh Tử cũng không thể nhìn thấu, càng khó có thể suy diễn ra được. Bởi vì từng cái đại năng như thế thì đều đã tự trưởng khống được vận mệnh của mình. Người ngoài chỉ có thể dựa theo quỹ tích của hắn để suy đoán mà phân tích, chứ không thể dựa vào thuật pháp thần thông để mà tìm hiểu chân tướng. Điểm này cũng là sự khác biệt giữa đại năng cùng với tu sĩ bình thường. Cho nên khi những lời này của Vương Bảo Nhạc được truyền ra, âm thanh quanh quẩn ở trong tả đạo thánh vực, thì chúng sinh tả đạo toàn bộ chiến ý ngập trời, giống như thực sự là muốn hộ tống Vương Bảo Nhạc cùng đi chinh chiến để mà lập uy vậy. Ở bên trong bảng môn thánh vực, Thất Linh Đạo lão tổ giờ phút này ánh mắt sáng ngời, càng lộ ra vẻ chờ mong. Đối với hắn mà nói thì Vương Bảo Nhạc không phải là địch nhân, đồng thời còn cùng với là thập thất đạo tử của mình có quan hệ. Cái này vốn là một mối quan hệ để cho hắn cảm thấy là tự thẹn với bản thân. Thế nhưng bây giờ sớm nó trở thành sự tình để hắn phải khen thưởng, thậm chí là thưởng thức. Thập thất đạo tử của mình lại là nhi tử của Vương Bảo Nhạc. Cho dù chỉ là con nuôi, thế nhưng loại quan hệ này so với các tông môn khác thì có ưu thế hơn nhiều. Cho nên hắn cảm giác mình với Vương Bảo Nhạc xem như một minh hữu tự nhiên, bởi vì mục tiêu của bọn họ thống nhất với nhau đó là muốn thoát ly Vị Ương tộc. Thất Linh Đạo lão tổ sớm đã muốn thoát ly sự khống chế của Vị Ương tộc, chỉ có điều trước đây hắn thế đơn lực bạc không nảm lên trò trống gì. Cho dù là tính toán ở trong đám vũ trụ cảnh, hắn coi như là cường giả, thế nhưng trong tộc Vị Ương thần hoàng quá nhiều, lại còn có một vị lão tổ thâm bất khả chắc, cho nên hắn phải nhiều năm ẩn nhẫn. Thế nhưng thân là một đại năng vũ trụ cảnh, há có thể tình nguyện khuất sau người khác. Minh Tông xuất hiện để cho hắn thấy được hy vọng, mà Vương Bảo Nhạc hàng lâm càng làm cho hy vọng của hắn lớn lên vô hạn. Hắn chờ mong chứng kiến được Vương Bảo Nhạc tiến vào trong Vị Ương tộc, vì bản thân hắn cũng là vì chính mình mở ra một mảnh bầu trời mới. Mà hắn ở đây sẽ không chỉ là quan sát không mà thôi, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị để chờ thời ra tay, chỉ đợi thời cơ đến thôi. Giờ phút này còn có một người nữa đang nhìn chằm chằm. Người này chính là lão tổ của Nguyệt Tinh Tông. Hắn đang quanh chân ngồi trước thác nước, đồng thời cũng nhìn chăm chú hết thảy, trong mắt là vô bi vô hỉ, Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì có thể thấy chỗ sâu trong mắt hắn có một tia đồng dạng, đó là chờ mong. Cùng lúc đó thì âm thanh của Vương Bảo Nhạc cũng truyền tới trong tộc Vị Ương, để cho mấy vị thần hoàng trong Vị Ương tộc sắc mặt đều biến hóa, nhất là Quang Minh thần hoàng, tâm thần chấn động rất lớn, một lần nữa đã khôi phục lại bàn tay, nhưng giờ phút này vẫn còn truyền đến từng trận đau đớn, nội tâm nhấc lên sóng cờn, thế cho nên hắn nghẹn ngào kinh hô. Không tốt, chỗ của Huyền Hoa. Cơ hồ tại thời điểm hắn mở miệng thì cơ già thần hoàng đã đi trước một bước biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì đã ở chỗ mà Huyền Hoa thần hoàng đang bế quan. Tại thời điểm hắn xuất hiện thì Huyền Hoa thần hoàng đúng là đang nổi giận gào rú. Sau khi thủy chi đạo chủng của Vương Bảo Nhạc được hình thành, mộc lực bộc phát ra, để cho Huyền Hoa ở đây thiếu chút nữa thì tâm thần thất thủ. Sau đó tu vi của Vương Bảo Nhạc đột phá giống như là một trọng kích vô hình, để cho Huyền Hoa ở đây vốn đã phải gian nan đối kháng gần như trực tiếp sụp đổ. Giờ phút này Huyền Hoa tóc tai bù xù, nổi giận điên cuồng, cả người đứng lên giống như muốn xông ra khỏi địa phương bế quan, lao ra khỏi Vị Ương tộc, muốn đến Tả Đạo Thánh Vực để triều bái Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng may là được cơ giả thần hoàng tới ngăn trở, toàn lực chấn áp. Dù sao thì hắn cũng là phân thân lão tổ của tộc Vị Ương, tu vi cao thâm vượt qua Huyền Hoa. Giờ phút này toàn lực chấn áp cuối cùng để cho Huyền Hoa khôi phục lại một ít tâm thần. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng đối với Huyền Hoa há lại có thể đơn giản như vậy. Cái này so sánh thì giờ phút này Huyền Hoa cho dù khôi phục một chút thần trí nhưng rõ ràng là bất ổn. Cũng may Quang Minh thần hoàng sau đó cũng xuất hiện, hiệp trợ cơ giả thần hoàng tiến tới chấn áp, lúc này mới khiến cho Huyền Hoa sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng xem như miễn cưỡng chống lại được tâm ma chấn áp nó trong cơ thể. Nhưng đúng lúc này sắc mặt của cơ giả thần hoàng lần nữa lại biến đổi. Đế Sơn, lời nói trong miệng hắn phọt ra, con mắt của Quang Minh thần hoàng cũng mạnh mẽ co rút lại, lập tức quay đầu nhìn về xa xăm. Ánh mắt hắn giống như có thể xuyên qua tinh hệ, chứng kiến giờ phút này chỗ sâu trong tinh hệ Vị Ương có một mảnh tinh hải. Bản thân của Đế Sơn đang khoanh chân ngồi đó rõ ràng đã khôi phục hơn phân nửa. Vốn là thân thể của Đế Sơn đã bị Vương Bảo Nhạc chém giết, thần hồn cũng đều bị thương. Nhưng hôm nay hiển nhiên, hắn đã nhận được cường lực chữa trị, chẳng những là thân thể một lần nữa cô đọng lại, chấn động tu vi thậm chí là so với lúc trước còn mạnh hơn một chút. Có thể tưởng tượng một khi mà tu vi hắn hoàn toàn khôi phục, sợ là chiến lực cũng sẽ để thăng lên hơn cả độ cao trước kia. Nhưng mà lúc này, tại thời điểm Quang Minh thần hoàng và cơ giả thần hoàng đang ở nơi xa nhìn về phía của Đế Sơn, thì Vương Bảo Nhạc ở trong hỏa tinh của Thái Dương Hệ, bản thể lóe lên u quang rồi bỗng nhiên cất bước, đạp bước hướng về tinh không. Bước chân hạ xuống thân thể mơ hồ. Thân thể hắn khi lần nữa rõ ràng lại thì bất ngờ đã rời khỏi hỏa tinh, rời khỏi luân Thái Dương Hệ, rời khỏi cả Tả Đạo Thánh Vực, mà xuất hiện ở trung tâm của Vị Ương Vực, xuất hiện ở sâu trong tinh hệ, nơi tinh hải mà Đế Sơn đang khoanh chân chữa thương. Tại đây đã là nội địa của tộc Vị Ương, ngày thường thì vạn tông vạn tộc không dám dễ dàng bước vào. Nhưng hôm nay một bước của Vương Bảo Nhạc giống như vượt qua khoảng cách vô tận, hàng lâm đến nơi này. Mà sự xuất hiện của hắn cũng đưa tới sự chấn động mãnh liệt của Vị Ương Vực. Đó là sự va chạm giữa đại đạo với nhau. Đó là mộc đạo thủy đạo của Vương Bảo Nhạc, ảnh hưởng tới trung tâm của Vị Ương Vực. Trong thời gian ngắn, vô số tu sĩ của Vị Ương tộc thân thể nhào nhào chấn động lắc lư, coi như thời khắc này ở trong cơ thể bọn họ mộc lực cùng với thủy lực đều bị dẫn dắt. Cũng may là có thiên đạo Vị Ương hàng lâm lực lượng, lúc này mới có thể đem nguy cơ hóa giải. Thế nhưng vẫn còn phải có quá trình mấy hơi thở. Tộc Vị Ương bị ảnh hưởng, và sau đó thì trận pháp siêu cấp hộ tộc mới có thể hình thành cũng đều bị ảnh hưởng. Cho nên Vương Bảo Nhạc ở đây thuận lợi có thể xông qua trận pháp mà xuất hiện ở chỗ này. Đế Sơn không hổ là một thần hoàng, lập tức phát giác ra, mạnh mẽ ngẩng đầu. Khi mà nhìn thấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc thì sắc mặt quán đại biến. Lúc này sắc mặt đại biến còn có Quang Minh và cơ giả thần hoàng, nhưng hai người họ lại không cách nào ly khai. Huyền Hoa vốn chỉ miễn cưỡng chấn áp được tâm ma, giờ phút này giống như nhận được sự bổ sung hay là sự triệu hoán vậy, âm mầm bộc phát, khiến cho hai vị thần hoàng phải toàn lực mới có thể chấn áp được, cho nên trong khoảng thời gian ngắn là không thể cứu viện. Vương Bảo Nhạc, trong mắt của Đế Sơn lộ ra vẻ điên cuồng, hắn mạnh mẽ đứng lên. Tên này tính cách nóng nảy, giờ phút này biết bản thân nguy hiểm nhưng rõ ràng lại không có lui tránh, bán nhảy lên, xông ra khỏi tinh hải, hóa thành một ngọn núi lớn vô tận hướng Vương Bảo Nhạc chấn áp tới. Đế Sơn, ta rất thưởng thức ngươi. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng. Những thần hoàng của vị ương tộc này, mặc dù hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng vị Đế Sơn này hoàn toàn có phong cách cá nhân của hắn. Cái loại kiêu ngạo và chấp nhất này xứng với hai chữ đại năng. Cho nên đối với một cường giả như vậy, Vương Bảo Nhạc lựa chọn thủy đạo và mộc đạo của mình. Mặc dù không có triển khai tàn dạ, nhưng đạo pháp kinh người, hắn chỉ phất tay một cái là toàn bộ tinh không nổ vang. Từng sợi tơ của mộc thuộc tính từ hư vô tràn đến, trực tiếp hội tụ bốn phía Vương Bảo Nhạc, tạo thành một bàn tay cực lớn hướng về ngọn núi khổng lồ kia, trực tiếp đập đi. Trong cùng một thời gian thì Vương Bảo Nhạc cũng nhạy cảm nhận ra là thiên đạo Minh Tông chấn động ở trong vị ương tộc, cùng với từ xa xa chuyển đến một tiếng gầm nhẹ. Trần Thanh Tử, người thực muốn hôm nay cùng bổn tọa quyết chiến một trận luôn sao? Vương Bảo Nhạc trầm mặc không nói gì, chỉ là ánh mắt thâm thúy thêm một chút, ra tay càng thêm tấn mãnh. Tu vi tinh vực cảnh trung kỳ trong cơ thể âm mầm bộc phát, lấy thủy đạo và mộc đạo làm ngọn nguồn chi lực, cũng vận chuyển tới cực hạn. Dưới ngũ hành tương thừa để cho mộc đạo quán thời khắc này trở thành ngôi sao sáng chói nhất trên chiến trường. Trong chốc lát thì bàn tay do mộc đạo hóa thành đã đập vào ngọn núi khổng lồ do Đế Sơn biến thành, tinh không nổ vang, địa phương mà song phương tiếp xúc trực tiếp nhấc lên một tầng chấn động như bài sơn đảo hải, rồi âm âm khuếch tán ra bốn phía. Nhưng nơi nó đi qua ở trong vị ương tộc là một mảnh chấn động, thậm chí tinh không đều muốn sụp xuống, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Mà ngọn núi khổng lồ do Đế Sơn hóa thành lại càng vỡ vụn trước, từng đạo khe hở trực tiếp tràn ngập trên ngọn núi khổng lồ này khuếch tán ra bên trong. Và trong một nhịp này, khí thế bàng bạc kinh người từ ngọn núi giống như có thể chấn áp vạn đạo chúng sinh cũng ầm ầm sụp đổ chia năm xẻ bảy. Một đạo huyết ảnh ở trong sơn thể vỡ vụn bị oanh kích ra, vừa rút lui vừa không ngừng phun máu, thân thể cũng giống như bị phá thành mảnh nhỏ, giờ phút này miễn cưỡng trèo chống. Đây chính là Đế Sơn, mang theo vẻ không cam lòng và sự đắng chát mà bay ra. Không cam lòng là bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép bản thân mình thất bại, càng là bởi vì trong mắt hắn thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một tên hậu bối mà thôi, thậm chí tu vi chỉ là tinh vực cảnh. Dù hắn hiểu được là trong tấm bia đá có rất nhiều bí mật, cũng nhìn ra đạo của Vương Bảo Nhạc không giống mọi người, thế nhưng đúng là hắn vẫn không cách nào tiếp nhận mình lại thua đối phương, lại liên tiếp thất bại tới hai lần. Nhất là hôm nay, nhục thể của hắn được lão tổ tặng cho chí bảo một lần nữa trọng tổ lại, khiến cho đạo quán càng thêm hoàn thiện, tu vi so với trước tăng lên một bậc. Thậm chí là bởi vì chí bảo kia dung hợp, giống như được hắn được mở ra một cánh cửa mới trong con đường tu luyện, khiến cho hắn phảng phất có thể thấy được con đường tương lai, ẩn ước đã tìm được phương hướng đột phá. Nhưng hôm nay, hết thảy đã thành tro bụi, chỉ bởi vì Vương Bảo Nhạc trước mắt này thôi. Hắn phát triển nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Một trận chiến lúc trước thì hắn còn có thể cùng đối phương chém giết một phen, mà hôm nay hết thảy mọi thứ chỉ bằng một đạo thần thông thôi. Bàn tay do mộc đạo biến thành ẩn chứa lực lượng vô biên vô hạn, cuồn cuộn không dứt. Sơn đạo của mình cho dù có thể đối kháng nhất thời, nhưng cuối cùng không có căn nguyên, không thể kiên trì quá lâu. Cho nên tại thời điểm hắn không cam lòng thì đáy lòng cũng tràn ngập sự đắng chát. Đây không phải vận mệnh của ta. Đế Sơn trong tiếng cười thảm, ánh mắt thời khắc này thực sự không còn sự điên cuồng như vừa nãy, mà tỏa ra ý tức ảm đạm. Hắn đứng trong tinh không, tựa hồ quên cả phản kháng, bởi vì hắn hiểu là chênh lệch giữa mình và Vương Bảo Nhạc là quá lớn. Thế nhưng, cảm giác chán trường này cũng chỉ chiếm cứ đầu óc của hắn vài nhịp thời gian hô hấp, lập tức bị hắn cưỡng ép xua tan đi. Bởi vì hắn thấy được là trong cái thân thể gần như bị phá thành mảnh nhỏ của mình, có từng trận quang điểm màu vàng đất không ngừng tràn ra, thiêu phù ở bốn phía tinh không, giống như là tinh quang vậy, sáng chói. Nó giống như nhân sinh của hắn, mặc dù hoàn mỹ, À, mặc dù không hoàn mỹ nhưng rất đặc sắc. Nếu là như thế thì làm sao có thể chết đi tiếc nuối như vậy? Sự ảm đạm trong mắt Đế Sơn biến mất, hắn ngửa mặt lên trời cười to, rồi bỗng thiêu đốt thân thể để trèo chống thân thể của mình không bị vỡ ra. Một lần nữa xông về hướng Vương Bảo Nhạc như một con thiêu thân lao đầu về lửa. Vương Bảo Nhạc đứng yên tại chỗ nhìn Đế Sơn lao tới. Hắn thấy được sự ảm đạm lúc trước của đối phương, cũng thấy được hào quang mới quật khởi, là càng cảm nhận được ý muốn chết tồn tại trên cơ thể của Đế Sơn. Và trong chớp mắt này, ở trong hư vô, có tiếng giống giận bỗng nhiên chuyển tới. Vương Bảo Nhạc, người dám giết thần hoàng của ta, lão phu tất diệt liên bang ngươi. Tại lời nói truyền ra đồng thời là minh đạo chấn động mãnh liệt, giống như ở trong hư vô không ai nhìn thấy, giờ phút này Trần Thanh Tử đang ra tay. Mặc dù không có tiếng nổ truyền tới, thế nhưng âm thanh của lão tổ vị ương tộc vẫn xuyên thấu quanh quẩn bát phương. Trần Thanh Tử, Đế Sơn mà chết, cuộc chiến hai tông chúng ta sẽ toàn diện bộc phát. Không sao, đáp lại lão tổ của tộc vị ương là âm thanh bình tĩnh của Trần Thanh Tử. Sau đó thì hư vô nhấc lên vô cùng chấn động khuếch tán ra, để cho toàn bộ vị ương tộc cũng chấn động. Ngược lại, Vương Bảo Nhạc trầm mặc nhìn Đế Sơn lao tới như một vị sao băng. Hắn giơ chân bước tới, rồi hướng Đế Sơn đạp ra một bước, trực tiếp vượt qua tinh không, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện ngay trước mặt của Đế Sơn. Không đợi cho bản thân Đế Sơn bộc phát cái gì cả, tay phải hắn đã nâng lên, trực tiếp điểm vào trước mặt của Đế Sơn. Tàn nguyệt. Đây không phải thủy nguyệt mà là tàn nguyệt, không phải là bước vào thời gian trường hà mà để cho Đế Sơn trước mắt quay lui mấy chục tức thời gian. Dùng thủy đạo của Vương Bảo Nhạc làm ngọn nguồn trèo trống, mộc đạo đã bộc phát ra để triển khai tàn nguyệt chi pháp. Thời khắc này âm mầm phát động, đạo vận thời gian tràn ngập bốn phía, thân thể của Đế Sơn không tự chủ được mà lui lại, hết thảy ngược dòng mà đi. Duy chỉ có thân thể Vương Bảo Nhạc là không có ngược dòng, mà từng bước đi xuống xuất hiện ở vị trí mà mấy chục tức thời gian trước. Đế Sơn còn chưa giống như con thiêu thân xông tới, tay phải hắn nâng lên, lúc này trực tiếp đâm vào trong ngực của Đế Sơn, dùng một loại thủ đoạn kỳ dị nào đó chui vào trong, hung hăng chộp ra một chảo. Mà dưới một chảo này thì những quang điểm màu vàng đất vốn là sẽ phải tràn ra ngoài thân thể của Đế Sơn, toàn bộ lập lòe, trong chớp mắt bị cánh tay phải của Vương Bảo Nhạc đâm vào lồng ngực Đế Sơn, hóa thành một cái lỗ đen, để cho những quang điểm phiêu tán kia toàn bộ bị cuốn ngược lại, trực tiếp bị hắn hấp thu về. Cùng nhau bị hấp còn có ngọn nguồn những quang điểm màu vàng đất trong cơ thể của Đế Sơn, đều bị kéo về. Hết thảy mọi chuyện nói ra thì dài, nhưng trên thực tế, thời gian phát sinh của nó chỉ trong tích tắc thôi. Bàn tay Vương Bảo Nhạc đã thu hồi từ trong lồng ngực của Đế Sơn, và theo tay phải thu hồi lại, thân thể Đế Sơn giống như là một quả bóng xỉ hơi, lập tức héo rũ rồi trực tiếp hóa thành tro bụi. Duy chỉ có thần hồn của hắn là còn tồn tại, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và tay phải của hắn. Trên tay phải của Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã có nhiều hơn một đồ vật, đó là một khối bùn màu vàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, và trên khối bùn này có khí tức mênh mông chấn động tràn ra, để cho người trông thấy nó sẽ cảm giác giống như nhìn thấy cả thế giới, nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy toàn bộ tinh không. Còn có một loại khí tức phảng phất như đồng nguyên với cả vũ trụ này cũng tồn tại trên khối bùn ấy. Nó không thể lấn át được mà khuếch tán ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc cho dù nội tâm sớm có chuẩn bị thì cũng bị động dung, hai mắt phải co rút lại. Lai lịch của vật này tại thời khắc chạm vào thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu ra, nhưng lai lịch này lại vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Trên thực tế thì lúc này tuy mồm hắn nói là đến đây để lập uy, nhưng trọng điểm cũng không phải là biểu tượng này, bởi vì mục đích thực sự của hắn đến đây để lấy cái đồ vật này. Đây chính là một hồi mưu đoạt. Theo lần đầu tiên mà Đế Sơn bị trọng thương, hắn đã chôn xuống âm mưu. Đế Sơn là một thần hoàng, tâm tính và tư chất đều là thượng giai, cho nên sau khi thân thể hắn toái diệt, lão tổ vị ương tộc tất nhiên sẽ phải nghĩ biện pháp khôi phục, mà Sơn đạo và Thổ đạo vốn đồng nguyên với nhau, cho nên xác suất rất cao là sẽ vận dụng tới thổ đạo chí bảo mà trong cõi tối tăm Vương Bảo Nhạc thiết tha mong muốn. Mà điểm này thì Vương Bảo Nhạc đã đoán đúng, cho nên hắn mới có thể mượn nhờ uy áp khi mình đột phá tu vi, rồi đột nhiên tới đây quậy một trận. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới chí đạo, chí bảo thổ đạo này vậy mà so với mình tưởng tượng còn bất phàm hơn nhiều. Nó có thể cộng mình với toàn bộ vũ trụ, làm cho người ta phảng phất như nhìn thấy là cả thế giới, cả thiên địa. Và thứ mà cho người ta cảm giác như vậy thì chỉ có tấm bia đá mà thôi. Chính là tấm bia đá phong ấn cả cái vũ trụ này. Vật ấy, chất liệu của nó đúng là tấm bia đá. Chuẩn xác mà nói thì vật này là một bộ phận của tấm bia đá. Vương Bảo Nhạc thì không biết là vị ương tộc làm cách nào thu hoạch được vật này, nhưng giờ này tâm tình của hắn đúng là nhấc lên chấn động ngập trời. Hắn đem khối bùn trong tay nắm chặt lại, lúc ngẩng đầu ánh mắt nhìn Đế Sơn rất phức tạp. Vì sao không giết ta? Vương Bảo Nhạc không trả lời mà quay đầu nhìn về phía hư vô. Vô luận là từ một chút thưởng thức đối với Đế Sơn hay là nguyên nhân ở chỗ Trần Thanh Tử, thì cuối cùng hắn vẫn lựa chọn là tha cho Đế Sơn một mạng. Trần Thanh Tử, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đây? Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào thầm than một tiếng, sau đó mở miệng truyền ra lời nói. Vị ương tiền bối, Vương Mỗ tới đây không phải là lập uy, mà muốn các người giao phó sự tình lần trước, các người vô cớ xâm nhập liên bang ta, cùng với việc các người ngăn ta thống nhất tả đạo thánh vực. Hôm nay giao phó này, Vương Mỗ đã tự hành lấy đi. Cho nên, ngọn nguồn oán hận của tiền bối có thể đến tả đạo thánh vực tìm ta. Tả đạo thánh vực ta là lập trường trung lập, trước mắt cũng không thay đổi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc ôm quyển cúi đầu hướng tinh không mà đi. Theo hắn ly khai thì ký tức của đạo cũng chậm rãi tiêu tán, cho đến khi thân ảnh Vương Bảo Nhạc biến mất trong vị ương tộc, thì ở trong tinh không của vị ương tộc, vị ương tử sắc mặt khó coi, thân ảnh huyễn hóa ra. Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc, tắt cơ trong mắt hắn lóng lánh, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng chế để ép xuống. Thời cơ vẫn chưa tới, nhưng mà nhanh thôi, sắp đến rồi. Sau một lúc lâu, vị ương tử hai mắt nhắm lại, tay áo phất lên, đem Đế Sơn đã ảm đạm cuốn đi, rồi thân ảnh biến mất. Mà trong bảng môn thánh vực, lão tổ của Thất Linh Đạo thở dài. Hắn đã làm xong chuẩn bị để động thân, nhưng kết quả lại không đánh nhau to. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Cho đến khi vào trong tả đạo thánh vực, hắn mới dừng bước, quay đầu lại nhìn vào trung tâm của vị ương vực. Vị ương tử đang chờ đợi cái gì? Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, trầm mặc hồi lâu, rồi lại nhìn sang hướng khác. Chỗ đó là cửa vào tinh không của Minh Tông. Trần Thanh Tử, cuộc đời này của ta, còn cơ hội gọi người một tiếng sư huynh hay không? Đáy lòng Vương Bảo Nhạc phức tạp, bởi vì nguyên nhân ở chỗ sư tôn, cho nên hắn cùng với Trần Thanh Tử quyết liệt với nhau. Nhưng sau này Trần Thanh Tử lại mấy lần tương trợ, mà Vương Bảo Nhạc cũng không phải người vô tình. Cái này để cho nội tâm của hắn không thể không nhấc lên gợn sóng. Cho đến một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới than nhẹ một tiếng đi về phía Thái Dương Hệ. Mà trước khi đi, phương vị mà ánh mắt hắn nhìn tới là lối vào Minh Tông. Giờ khắc này thân ảnh Trần Thanh Tử như ẩn như hiện từ trong hư vô bước ra. Toàn thân là hắc y, một thanh mộc kiếm, một bình rượu nhạt. Hắn đứng đó đồng dạng cũng nhìn về hướng của tả đạo thánh vực. Thời gian trôi qua, vẻ lạnh băng trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười mang theo chút nhiệt độ yếu ớt. Trưởng thành rồi, có thể tự bảo vệ mình rồi, ta cũng chính thức yên tâm. Tiếp theo thì tới phiên ta. Trong tiếng thì thào, Trần Thanh Tử nhìn về phía vị ương tộc, dáng tươi cười biến mất, ý chí lạnh băng lại ngập trời, phất khởi lên. Mục đích của Trần Thanh Tử là gì, suy nghĩ như thế nào? Điểm này Vương Bảo Nhạc chỉ có thể đoán ra một phần. Nếu như suy nghĩ sâu thêm thì Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào phán đoán, nhưng hắn ẩn ước có một chút hiểu ra là Trần Thanh Tử tựa hồ đang thử nghiệm cái gì đó hoặc là chứng minh cái gì đó. Những ý nghĩ này sau khi hiện lên trong óc hắn, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng. Sau khi dung hợp với 8.000 nền văn minh lớn lớn nhỏ nhỏ, bây giờ Thái Dương Hệ đã bảng bạc gần như vô tận. Giờ phút này phạm vi của Thái Dương Hệ là rất lớn, số lượng hành tinh cũng tới gần vạn. Bất quá hành tinh này từ trình độ nào đó đều là phụ thuộc. Cho dù là hành tinh của ngũ đại tông môn cũng thế, bởi vì chủ tinh thì chỉ có một, đó là mặt trời của liên bang. Mà mặt trời này cùng với quá khứ so sánh đã có sự biến hóa về chất và về lượng nữa, nó khổng lồ vô cùng, có thể so được với một cái tinh hệ rồi. Hào quang càng có thể chiếu rọi ra những phương vị xa hơn, đồng thời hỏa diễm bên trong đã cơ hồ đến rất gần với màu đen, tán phát ra từng đợt uy áp khủng bố mà đáng sợ. Loại uy áp này coi như tu sĩ hằng tinh cảnh cũng không thể tới gần, chỉ đứng xa xa chứng kiến thì cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Mà dưới hằng tinh thì lại càng là như vậy. Chỉ có đến tinh vực cảnh mới có thể miễn cưỡng là quan sát và cúng bái ở khoảng cách gần. Ở trong toàn bộ tài đạo thánh vực bây giờ, người có tu vi đủ tư cách tiến vào mặt trời của liên bang chỉ có ba người thôi. Một người là Liệt Diễm Lão Tổ, một người là Yêu Đồng. Hai người bọn họ xem như chuẩn vũ trụ cảnh, dưới toàn lực kích phát thì có thể ở trên Thái Dương dừng lại trong một thời gian ngắn. Chính thức có thể vào trú đóng ở đây lâu dài, với tư cách tu vi thì chỉ có mình Vương Bảo Nhạc. Cho nên địa phương mà hắn bế quan cũng từ trên hỏa tinh mà chuyển vào mặt trời của liên bang, khiến cho mặt trời liên bang tự nhiên trở thành đạo cung được cả tà đạo thánh vực công nhận, mà Vương Bảo Nhạc là đạo cung chi chủ. Càng bởi vì sau khi Vương Bảo Nhạc đột phá tu vi, ra ngoài lập uy làm oanh động mọi người, thân thể của Đế Sơn bị diệt, vậy mà hắn có thể từ trong vị ương tộc bình yên trở về. Vậy mà vị ương tộc ngay cả một cây rắm cũng không dám thả. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc ở trong tà đạo thánh vực uy danh đã là đỉnh phong rồi, lại kéo lên đến mức gần như là thần linh. Các tông môn gia tộc trong tà đạo thánh vực toàn bộ trong lòng đều chấn động. Trong những ngày tiếp theo, những người muốn xin dung nhập càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng là vì hôm nay Vương Bảo Nhạc có thân phận đạo chủ, cho nên tả đạo thánh vực dưới sự thống nhất thì ý chí cũng như là ý nghĩa. Bọn họ là một phe thống nhất đoàn kết đứng trung lập, không an bài bất kỳ một tu sĩ nào tiến về chiến trường của vị ương tộc nữa. Đối với việc này, vị ương tộc cũng lựa chọn là tiếp nhận, trầm mặc không có phản ứng gì. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, giao chiến giữa Minh Tông và vị ương tộc vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng, giống như trước, nó vẫn bảo trì ở trạng thái nhất định. Thậm chí chỉ cần cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, giao chiến giữa song phương vốn là đã khắc chế rồi, lại càng ngày càng khắc chế hơn, phảng phất như đôi bên đều đang xúc thế. Không chỉ có Vương Bảo Nhạc nhận ra điểm này, mà Thất Linh Đạo Lão Tổ ở trong bảng môn thánh vực, cùng với một bộ phận tu sĩ cũng đều nhìn ra mánh khóe. Nhất là theo thời gian trôi qua thì giao chiến giữa Minh Tông và vị ương tộc càng ngày càng ít, tựa như là một hồi bình tĩnh trước cơn dông bão vậy. Mà chiến sự bình tĩnh này lại tạo thành áp lực cùng với cảm giác khẩn trương, nó tràn ngập trong tâm thần của những người nhạy cảm. Là sắp muốn chính thức khai chiến sau. Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trên mặt trời của liên bang cũng mở mắt ra, nhìn về hướng của tộc vị ương. Xung quanh hắn lúc này đang trôi nổi vô số phù văn. Những phù văn này đều ẩn chứa thổ đạo chi lực nồng đậm vây quanh đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc. Vì phù văn bốn phía vẩn quanh, đúng là khối bùn có thể chịu tải thổ đạo bán lấy được trên người của Đế Sơn. Sau khi một trận chiến kia trở về, Vương Bảo Nhạc định rằng sẽ bế quan, rồi ban bố một đạo pháp chỉ, tập hợp toàn bộ luyện khí sư trong tà đạo thánh vực, vì hắn mà chế tạo đại lượng phù văn bán thành phẩm. Cho đến nay hắn đã thất bại nhiều lần, phù văn hao tổn cũng rất kinh người. Nếu như đổi lại Vương Bảo Nhạc không phải tả đạo chi chủ thì không cách nào thống nhất được toàn bộ tài nguyên. Như vậy thì mỗi lần thất bại sẽ làm choán không thể tiếp tục. Dù sao thì tiêu hao của một lần sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng đối với địa vị của Vương Bảo Nhạc hôm nay trong tả đạo thánh vực mà nói thì những hao tổn này còn không coi vào đâu, còn chưa chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Duy nhất có thứ để choán lo nghĩ chính là sau khi lần lượt thất bại, khối bùn kia của hắn lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Nếu cứ như vậy xuống, sợ là chỉ khoảng vài trăm lần thất bại thì vật này sẽ càng bất ổn hơn. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, mặc dù hắn tin tưởng vật này thực sự là một bộ phận của tấm bia đá, như vậy thì dựa theo đạo lý, trình độ chắc chắn của nó hẳn là không thể nào luyện chế thất bại mà có thể dung chuyển được. Thế nhưng biết đâu hắn phán đoán sai lầm, vật ấy không phải là một bộ phận của tấm bia đá. Chỉ cần vài trăm lần thất bại khi độ bất ổn tăng lên, sợ là phẩm chất của nó sẽ bị tổn hại. Mà nếu tổn hại đến trình độ nhất định thì sẽ không cách nào trở thành làm vật tái đạo để chịu tải cho thổ đạo quán. Bát cực đạo tu luyện quá gian nan đi, mà lại tiêu hao quá lớn. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi. Cho dù bản thân hắn hôm nay coi như là đại tài chủ, tài đại khí thô, mà hao tổn cũng làm hắn đau lòng. Thế nhưng cũng không có cách nào à. Cái thổ đạo chi loại này nhất định phải cô đọng thành công, Mà một khi thành công, mặc dù không cách nào hình thành tương sinh tương khắc với mộc đạo và thủy đạo, là làm thành một cái tuần hoàn, nhưng cũng có thể làm cho chiến lược của Vương Bảo Nhạc để thăng, nhất là độ trầm trọng của thổ đạo để cho bản thân Vương Bảo Nhạc sẽ tăng lên phòng hộ tới một mức độ kinh người, có thể biến hóa bản thân thành núi đá giống như đế sơn vậy, uy lực càng hơn mạnh nữa. Dù sao thì thủy đạo và mộc đạo nó thiên về nhu một chút, mặc dù là có ẩn ngầm thêm băng đạo, thế nhưng cuối cùng thì trên mặt chiến lược thổ đạo tăng lên vẫn cực kỳ khả quan. Và hôm nay Vương Bảo Nhạc phán đoán là thần hoàng vị ương tộc, riêng đế sơn thì không cần phải nói, nghèo rồi. Huyền hoa thì bị mình gieo xuống tâm ma, tính toán đã phế đi quá nửa. Về phần quang minh thần hoàn, dùng chiến lược của mình diệt hắn không khó, chỉ có chỗ cơ già thần hoàng Vương Bảo Nhạc chưa từng giao thủ. Thế nhưng lúc trước hắn từng cảm ứng qua chỗ vị ương tộc, biết rõ đối phương dù sao cũng là phân thân của vị ương tộc thủy tổ, chiến lực kinh người. Hắn mặc dù có thể chiến một trận nhưng mà không có nắm chắc chiến thắng, xác suất rất cao sẽ là ngang tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng là mọi người có thể share giúp mình. Bye bye mọi người.